Giới thần, chương 465, Hỏa chi bảo. Góc truyện audio.com, gia tộc Fifteen Targeted là một hoàng gia bộ tộc, họ có được thế lực mạnh mẽ thẩm thấu ở khắp các quốc gia, về chính trị, về quân sự họ đều thể hiện ra được tư cách bá chủ thế giới của mình. Nhưng đó chỉ là phần thực lực ngoài sáng, là phần công khai của họ mà thôi. Nó không khác gì là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là một đại gia tộc nhưng họ lại không khác gì một đầu não của vô số quốc gia trên thế giới. Và tất nhiên là họ có được kinh tế và sức mạnh quân sự của riêng mình. Như tổ chức dị năng giả chính là một ví dụ, họ đồng dạng chính là một công trình nghiên cứu vĩ đại của gia tộc, đồng thời cũng là lực lượng quân đội mạnh nhất của tộc. Sau đó là hai đại quân đội khác gồm có .PSIN. Quân là một siêu cấp không quân với những máy bay phi hành tối tân nhất thế. Giới, thực lực của mỗi viên phi công cũng đồng dạng là mạnh mẽ khủng bố vô cùng, kế tiếp là bình địa. Quân chính là bộ quân với những hệ thống máy móc chiến đấu hiện đại, mà thực lực cũng không thua gì một SS cấp dị năng, 3.000 quân gồm .PSIN. Và, bình địa, thật ra chính là 1.10 tổng quân số trong quân đội của gia tộc nhưng đồng thời. Quân đội của đại gia tộc này cũng chỉ lấy tinh không lấy đa. Chỉ với 3.000 quân này thôi cũng đã thừa sức san bằng một quốc gia lớn thành đất bằng. Cho dù có mấy triệu quân đội bình thường khác trước mắt họ cũng chỉ có thể bất lực chịu chết. Một đội quân vô địch có 102 như vậy mà được phái ra là cả thế giới đã lâm vào khiếp đảm. Là các vị quốc chủ nghe thấy tin mà sợ xanh mặt, những tưởng rằng Việt Nam lần này xong đời rồi. Nhưng mà có ai tin được đâu, một đội hình khủng bố đó tràn tới, vậy mà đi một lần là 4 ngày không có tăm tích. Sau 4 ngày mới có phát hiện về tin tử trận của họ. Một cuộc chiến khủng bố như thế mà tận 4 ngày sau người khác mới biết. Nói cách khác tức là 3.000 quân này đã rất dễ dàng bị một đất nước nhỏ bé không đáng kể đó diệt gọn trong im lặng. Đây là một sự thật kinh người tới cỡ nào. Lúc này thông tin dần được báo về tai các vị khách quý ở đây, ngay lập tức hội trường liền lặng ngắt như tờ. Đây là sao, không lý nào, diệt sạch 3.000 quân mà 4 ngày sau mọi người mới biết. Thậm chí tình báo đưa về còn nói, không hề có bất kỳ dấu hiệu chiến đấu nào. Chuyện này... Không lẽ, hoàng gia quân lại yếu ớt tới như vậy hay sao? Hoặc là nói ngược lại, quân đội Việt mạnh như vậy? Không, không thể nào. Thanh bang, là thanh bang, chỉ có thanh bang chứ không có ai vào đây hết. Lúc này cả khán, đài mấy ngàn cặp mắt đều nhất loạt đưa mắt nhìn tới thiên. Một thanh niên vẫn thong dong đứng đó như chờ đợi điều gì, một thanh niên trầm tĩnh mà bá đạo, hiền lành nhưng lại không sợ một ai. Một câu của hắn thách thức hết tất cả, kể cả hoàng tộc Fifteen Targeted cũng không nhún nhường. Bang chủ thanh bang, bây giờ mọi người mới bắt đầu chú ý tới điều này, có lẽ chỉ khi nào một tổ chức đủ mạnh, đủ lớn để khiến họ xem là đối thủ. Thì lúc đó người ta mới thèm phân tích đến những dữ liệu kinh người này. Bang chủ một bang phái khủng bố như vậy không ngờ lại là một thanh niên trẻ măng đang đứng trước mặt họ đây. Chợt nhớ lại hai lần tẩy trừ lần trước thanh bang cũng là một khí thế như thế này, âm thầm. Một trận chiến không có lấy một tiếng nổ, không có một tiếng la hét. Cứ như thế là mấy trăm ngàn con người im hơi lặng tiếng ngã xuống. Và lần này cũng vậy, một đội quân khủng bố 3.000 người này cũng không có ngoại lệ. Lần này, cái lời thách thức giết bất kỳ ai, diệt bất kỳ thế lực nào. Của thiên mới được mọi người nghĩ lại, và trong hoàn cảnh này, lời nói đó lại chân thật và đáng sợ hơn bao giờ hết. Tức cười nhất là những người đang ngồi trong nội phòng, những người cầm quyền một đại gia tộc lớn nhất thế giới. Những con người luôn xem thế gian vạn vật là hèn mọn, vậy thì giờ đây. Họ vừa giận, vừa cảm thấy bị sỉ nhục mà lại càng cảm thấy uy nghiêm bị tổn hại. Trước một đất nước nhỏ bé họ đã khinh thường và bây giờ họ nhận lấy giá đắt. Họ giận nhưng không có chỗ phát, tức thì 12 vị bô lão và nhị thiếu gia mắc đều đổ ánh mắt tới chỗ thiên. Sâu trong đáy mắt một tia sát ý điên cuồng bộc phát ra thù hận. Phải dùng máu để đổi lại. Mark, giọng nói, lạnh băng vang lên, trưởng lão, bất kể giá nào, cẩu vật đó, nhất, định, phải chết. Ánh mắt vị trưởng lão này băng giá nhìn thiên, mắt cũng đồng dạng hướng cặp mắt lạnh lẽo đầy chết chóc nhìn tới, miệng lại bình thản đáp. Ngài yên tâm, nó, nhất định phải chết. Mắt tự tin phun ra một câu lạnh tanh, ba người hoàng chính hào mới đầu thì còn lo lắng cho thiên, nhưng càng về sau sự thần bí của hắn khiến họ càng ngày càng thêm tò mò, càng nhìn cái bộ dạng thong dong tự tin đó của hắn. Họ lại càng có cảm giác kích thích, họ cũng rất là muốn bia về khả năng thật sự của thiên. Két két, bề mặt hỏa hồ triệt để nguội lạnh, băng khí ở khối tinh thạch bên cạnh tràn qua đóng cái hỏa hồ này thành một mặt băng cứng rắn óng ánh, thiên nhẹ đưa ra bàn tay, ở ngay cổ tay phải của hắn, một cái vòng tròn chứa năm đạo hoa văn huyền ảo và một lỗ trống. không ngừng xoay tròn tựa như đang triệu hoán thứ gì còn thiếu về đúng vị trí. Tạch, tạch, mặt đất đá vang lên những tiếng phá vỡ nhỏ, két tách băng, băng, mặt băng cũng bị phá vỡ sau đó, một vật trong màu đỏ hỏn sáng chói từ mặt hồ từ từ bay ra, bảo quang bộc phát ra khiến mắt nhìn mọi người đều không mở nổi ra. Ngay lúc này dị năng, trước nhiệt phần hỏa, trong cơ thể, Table Sposit liền rung lên kịch liệt ở đây, tất cả những người trong thân sở hữu hỏa hành thần thông đều rung động, đó là cảm giác sợ hãi, cảm giác tôn thờ, cảm giác thuần phục. Vạn hỏa nghiêng mình thần phục. A hát, là hỏa chi đế vương, cái hạt châu đó là bảo vật. Cả hội trường liền tức thi sôi trào lên, cách chương.